Thế thì đấy, thì bây giờ theo cái chuyện ba cái ai có rè khải giác thử quán xem nào, quan sát xem về cái việc âm thanh xem mà ở đâu nó ra cái âm thanh. Cái tưởng tôi nghe bên ngoài hóa ra tôi đang nghe ở trong tai tôi. Thế rồi câu thứ hai. Thứ hai, con cứ tưởng con nghe được là âm thanh thật. Dạ. Nhưng thật ra nó chỉ là cái bóng ảnh của cái... Thì chỉ tôi thấy là chú nghe cái vang, chứ không có cái âm thanh nào bên ngoài nó nhảy vào tai chú cả. Phải chỉ cái chỗ ra cho minh bạch. Phàm đã quán thì phải thấy cho thấu đáo. Chứ không thể nào mà cứ tự đánh lừa mình thì không, nó không thành được cái pháp quán. Thì chú cứ tưởng chú nghe ở miệng tôi, mà hóa ra là chú đang nghe ở trong tai chú, thì cái việc này dễ. Chú tưởng là có cái âm thanh bên ngoài thật, mà chú có lãnh được một cái âm thanh, nhưng ai dè chú chả lãnh được cái âm thanh nào. À. Thế cho nên Phật ban nãy nói về cái chuyện nghe đó, Phật bảo cái anh ấy nó bịt tai nó lại rồi nó tự nghe trong đầu nó. Thì bây giờ chú thử xem tôi đang nói đây làm sao mà chú nghe đây. Thì tôi nói thì ở miệng tôi nó có cái tiếng gì nó đi ra không? Đó, chúng ta cứ bị lừa, bị sáu trần nó đánh lừa cả đời. Đó, miệng tôi làm gì có âm thanh nào? Nếu mà bụng tôi mà nó có chỗ để nó đựng âm thanh ấy, thì tôi nói từ bé đến giờ chắc nó hết rồi còn đâu. Mà nếu thật có cái âm thanh nào mà nó nhảy vào tai chú thì nó phải lấp cái tai chú đi chứ, phải không? Mà chú nghe từ bé đến giờ chú không bị lấp thì biết ngay là những cái mình nghe đây là toàn những cái láo, không có thật. Mà vẫn giận nhau. Có người còn nói rằng cái gì miếng ngon nhớ lâu, nhờ đau nhớ mãi. Nhớ mãi. Thành ra chung quy chỉ cái tưởng của mình thôi, chứ trên sự thật không có. Không có một cái gì sống trong một cái hão huyền. À, thì cái âm thanh ở miệng tôi đây đâu có cái gì đâu. Chỉ có động môi, động mép, động không khí. À, cái không khí nó rung động. Thì người ta gọi là làn sóng âm ba. Làn sóng âm ba nghĩa là chỉ có cái không khí nó rung động giống như cái sóng, người ta gọi là làn sóng. Chứ làm gì có âm thanh nào mà từ miệng tôi mà nhảy vào tai của khải giác đâu. Thế cho nên chỉ có cái không khí nó rung động thôi. Thì cái màng nhĩ của mình nó lãnh cái rung động đó. Nó lãnh cái rung động đó thì nó động vào trong cái búa, mấy cái đè, mấy cái xương ở trong đó. Là nó động vào đến cái thần kinh ở trong. Y theo cái sự động đó, cái thần kinh thì nó đang ở cái tĩnh. Thế rồi bây giờ có cái động vào, thì y theo cái động nhiều, động ít. Ở cái lá nhĩ, cái thần kinh ở trong mình có cái thần kinh ở trong cái lá nhĩ nữa. Thế cái thần kinh ấy nó y theo cái động nhiều, động ít ấy mà nó hiển lên, các vị nghe thấy âm thanh. Đấy, các vị nghe rồi các vị còn phân biệt tiếng này là tiếng chim, tiếng này là tiếng gió. Đấy, thì mình phân biệt ra, toàn là do mình tự phân biệt ra. Chứ không có một cái gì ở bên ngoài nó nhảy được vào cái thần kinh mình nghe. Thế thì như thế, tôi tưởng tôi nghe bên ngoài, mà thật ra là tôi đang nghe ở trong tai của tôi. Vậy là không có hai xứ rồi đấy, chỉ có một xứ là trong tai. À, mà thật ra ở tai tôi ấy cũng làm gì có cái âm thanh nào nó nhảy vào. À, chỉ có cái thần kinh, mấy cái lá nhĩ, mà nó có lãnh là nó chỉ nhảy lãnh có cái động của không khí thôi. Không khí ở bên ngoài động, nó rung cái lá nhĩ. Thì cái lá nhĩ nó truyền cái động vào thôi. Động nhiều, động ít, động nhẹ, động thấp, động cao. Đó. Thế là ở cái thần kinh của mình ấy, nó tự biến ra. Cho nên gọi là kiến phần và tướng phần. Cái nghe là tướng phần. Âm thanh các vị đang nghe đây ấy, là tướng phần. Thế là thành ra các vị thật, mình nghe. Thành là cái chuyện nghe và thành là có chuyện âm thanh. Đấy. Chứ đâu làm gì có sự thật. Vì thế cho nên ngay cái chỗ, một chỗ sắc, à cái gì thanh và nhĩ mà, là nó chỉ có một chỗ chứ không phải hai. mà một chỗ ấy nó cũng không có, nó không có sự thật. Có cái chỗ nào để cho âm thanh mới lại cái nghe nó gặp nhau, nó cũng không có. Một cái chỗ cũng là hư vọng, chỉ do nhân duyên, tức là cái tai, cái sụn, cái xương sống, à cái gọi là cái gì, cái xương, cái sụn, rồi cái thần kinh, rồi có cái gì, những mạch máu, các thứ nó làm việc ở trong một cái tổ chức, à cái tai. Thì bao nhiêu thứ thì vậy, cái nào phát sinh ra cái nghe, cái nào phát sinh ra. Thế cho nên nói kết lại là tòa không phải nhân duyên sanh, chẳng phải tự nhiên sanh, mà là ở nơi đây chỉ, ấy, nếu không có Như Lai Tạng làm sao nó biến ra những các cái chuyện ấy để nó phân biệt các cảnh này. Thế cho nên phải có cái Như Lai Tạng hiệu chân như tánh, nó có mặt tại đó, rồi theo với nhân duyên mà nó biến ra những cái cảnh huyễn này. Tai của loài người khác, tai con gà khác, tai mỗi loài nó khác nhau, cho nên cái chỗ nghe nó phải ra khác, theo nhân, theo duyên, theo nghiệp. Cũng có người cái mùi thơm ở bên ngoài, mà thực ra là đang ngửi ở trong mũi mình, theo cái nghiệp, rồi lại theo duyên. Duyên là phải đợi có gió, nó đưa cái phân tử ấy vào mũi. Mà nghiệp là mỗi loài một cái mũi nó khác nhau, cho nên là cái mũi người thì ngửi theo kiểu người, còn như là con vật, mỗi loài nó một mũi khác nhau, cho nên nó lại ngửi cái kiểu. Không biết con voi cái mũi nó dài thế nó ngửi kiểu nào nhỉ? Nói là ngửi thấy làm sao? Tội nghiệp, mỗi loài nó khác, tội nghiệp thật. Chỉ có một chỗ ở trong mũi mình ngửi, ngửi thật ở thần kinh mình mà thôi. Nhưng chính cái chỗ ở thần kinh nó cũng không thật. Tại sao nó không thật? Bởi vì nó phải mượn máu nó mới thành cái thần kinh, rồi ngày mai nó phải nát đi. Vậy hiện tại là máu chứ phải có cái gì là cái thần kinh, thì là máu nó kết lại thôi. Rồi thì theo với các cái phân tử nó ở trong mũi, mà rồi thì mình ngửi, mình tự biến ra, cái thức của mình nó biến ra thơm hay là thối để nó phân biệt. Thế vì thế cho nên là thực ra những các cái mùi thơm, mùi thối là những cái không hề có, mà cái thần kinh của mình cũng là cái không có. Bởi vì ở đây có cái Như Lai Tạng hiệu chân như tánh, cho nên theo nhân duyên mà nó giải hiện những các cái chuyện này để mà có cái nghiệp báo của mình để thôi, chứ không có sự thật. Nhu Hòa đặt tiếp, tự cái ngọt là tự đường là một chỗ, rồi cái lưỡi của chú nếm ấy, đây cái lưỡi là một chỗ, thế là đáng lẽ có hai chỗ. Có hai chỗ, cái lưỡi và cái vị ngọt. Thế thì ngọt nó ở ngay cái lưỡi chú, thế là có một chỗ. Thứ hai là lưỡi con gà nó khác, lưỡi mình khác. Con gà bởi vì nó bạ cái gì nó cũng nhặt, nó cũng nuốt, thế cho nên cái lưỡi của nó có nhiều cái chấm. Thầy thấy cái lưỡi của con gà nó có nhiều cái chấm nhiều lắm, mà cái cách tổ chức cái lưỡi nó cũng khác bọn mình, để nó nuốt khác, nó nhọn nhọn. Thế là mỗi loài nó có một cái loại lưỡi khác nhau theo cái thần kinh ở lưỡi, cho nên mỗi loài nó có cái sự biến hóa nó khác. Thì cứ tưởng là cái vị trần là cái có thật, ai có rè nó chỉ là một cái cảm giác mà thôi. Một cái cảm giác nó hiện lên rồi nó lại tản đi liền. Khi mà cái đường nó đi vào đến họng mình một cái thì có còn cái ngọt nữa đấy, nó chỉ là cái cảm giác chứ nó không phải là sự thật. Đọc tiếp Nhu Hòa. Thế cho nên rằng cần phải lấy giác tỉnh để truyền cái mê. Mê là gốc khổ, cho nên bây giờ phải giác tỉnh thì mới hết khổ. Còn các vị tu pháp khổ hạnh thì nó không phải là cái gốc để mà giác tỉnh. Bởi vì càng khổ bao nhiêu phần nhiều là mình càng mê, chứ không phải là cái khổ hạnh nó không phải gốc của giác tỉnh. Thế vậy thì cứ tha hồ bung lung hay thế nào lung ấy thì càng thì dĩ nhiên là đưa đến cái khổ rồi. Đấy. Cho nên không phải là buông lung, thế nhưng mà khổ hạnh là ngược với buông lung thì cũng không phải, cho nên phải trung đạo, cho nên phải đi vừa phải. Buông lung thì cũng sinh ra hư hỏng thì nó càng thêm mê, nhưng mà khổ hạnh ấy, nó cũng lại thêm cái mê thôi, chứ nó không có khiến cho mình giác tỉnh được. Mà giác tỉnh ấy là phải chính từ cái mê mình tỉnh ra. Thế thì cái gốc của đạo Phật mình ấy là cần ở cái sự giác tỉnh, chứ không phải chú trọng về cái khổ hạnh. Nhưng mà cũng đừng có buông lung, bởi vì buông lung thì dĩ nhiên là đi đến cái hư hỏng. Trên này giảng về cái gì? Giảng về thế nào gọi là xúc. Đấy. Tức là muốn có cái chuyện xúc ấy, thì là phải một cái căn thì nó phải biết, mà nó chạm vào một cái cảnh trần. Cái cảnh trần đó là không biết, mà cái căn thì có biết. Đã, cái tinh thần nó chạm vào một cái vật chất, thế thì nó mới thành cái xúc. Còn ở đây ấy, thì Đức Phật mình cứ toàn dùng một cái ý là cái tay lại xoa vào cái đầu, tay cũng tay mình, đầu cũng đầu mình, thành là có hai cái năng xúc mà không có có sở xúc, phải không? Đấy, nó có. Vì thế ở đây mà có cái đầu đối với cái tay là cái đầu là năng, cái tay là sở. Đấy. Mà cái tay đối với cái đầu tay, thì nhưng mà không là... được, bởi vì đây, theo như ngài nói ở đây thì là xúc ấy là phải thông thường thân có biết, vật không biết hợp nhau mới thành xúc. Đấy. Bởi vì cái áo chưa mặc vào thân thì gọi nó là sắc trần. Đến khi mặc vào người rồi biết nó thuận nghịch ấy thì gọi là xúc. Mùa hạ mặc áo bông là cái mùa hạ mặc áo lụa thì gọi là thuận. Là thuận. Đấy. Xúc tức là giác biết của thân Phật đầy đủ công dụng hay biết thì gọi là năng. Tôi quạt đi, tôi sẽ thấy con cái mát. Đã. Thì chú cứ tưởng là cái mát là nhờ cái quạt, còn cái thân của chú thì cảm, mà cái mát từ cái quạt nó đi vào. Anh tưởng là cứ có hai chỗ, mà bây giờ thật ra thì sao? Hay là thật ra nó vẫn ở, khi mà chú cảm xúc, cảm thấy cái mát ấy, thì chính là chú đang cảm ở cái thần kinh của chú. Thấy mát là từ cái thần kinh nó thấy mát. Thế là có một chỗ, thế rồi tưởng là có cái mát thật, nhưng ai có rè. Tưởng có mát. Nhẹ nhẹ quạt thế này thì mình thấy mát, cái con trâu là nó phải dầm xuống bùn, nó mới thấy là mát. Da nó dày. Da nó dày lắm. Cũng bởi vì có cái Như Lai Tạng, mình mới có được cái cảm xúc mà mình mới biết cái mát. Mình mới biết nóng, biết mát. Chứ nếu không có cái Như Lai Tạng đứng đấy thì mình đâu có cái biết để mà phân biệt mát với nóng.